cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 13, bất ngờ cho tụi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 2 tuần nữa là đến ngày diễn ra cuộc thách đấu, tụi nó thì vẫn ăn với chơi như không có chuyện gì xảy ra, còn tụi ả thì đầu tắt mặt tối chuẩn bị cho cuộc thi. Hiện tại tụi nó đang ở ngoài phòng khách xem TV King Kong. Nghe thấy tiếng chuông, bác Hoàng vội ra mở cổng. Khi vừa mở cổng, bác Hoàng thấy những bóng dáng quen thuộc. Người nổi bật nhất là chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt hút hồn bao người con gái. 3 người còn lại có 2 người thì khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, dễ gần. 1 người thì mang theo nét lạnh lùng tạo cho người ta cảm thấy xa cách. 4 người đó chính là hắn, anh, chàng, Win. Chúng cháu chào bác, tụi hắn lễ phép cúi đầu chào bác Hoàng. Bác Hoàng nở nụ cười rồi gật đầu chào lại, bác bảo bọn hắn vào trong theo lời dặn của cậu. Các cậu vào nhà chờ lát nữa cậu Vin sẽ xuống, sau đó nhường đường cho bọn hắn vào. Tụi hắn bước vào, với đôi mắt tròn xoe vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là chàng há hốc mồm nhìn các cô nàng nữ chính của chúng ta ngồi trên ghế sofa xem tivi. Chỉ có mình Win là không ngạc nhiên vì đã biết tụi nó ở đây rồi, nhưng cũng không nói gì bước đến ngồi cạnh Wendy cùng xem phim để cho tụi hắn vẫn đang ngạc nhiên đứng ở đó. Sao các cô lại ở đây? Không giấu được sự tò mò anh thắc mắc, nó thản nhiên trả lời. Nhà bọn tôi ở đây, không ở đây thì ở đâu? Nhưng đây là nhà của thằng Vin mà. Anh hỏi tiếp, chàng nói tiếp lời. Đúng đó, đây là nhà của thằng Vin mà. Ai nói với anh đây là nhà của cậu ta? Nhỏ đanh đá nói, nàng nói rồi chỉ vào nó. Đây là nhà của Harlan. Harlan, hắn trở nên rối hơn, không kiềm được sự thắc mắc. Nhà của Harlan sao Vin lại phải sống chung, là một đại thiếu gia, Vin không thể nào thiếu tiền để mua cho mình một căn biệt thự rộng rãi. Hay là Mika cậu có ý đồ với thằng Vin nên mới kêu Harlan về đây ở đúng không? Chàng cố tình chọc ghẹo nhỏ làm nhỏ cảm thấy mắc cỡ. Mặt hơi ửng hồng, lắp bắp trả lời lại. Làm gì có, anh hiểu ý chàng cũng hùa theo chọc. Thật không đó, lúc này cậu từ tầng 2 đi xuống nói. Này hai thằng kia tụi bây nói gì đó. Tao chỉ hỏi cô ấy có ý đồ gì với mày không thôi mà làm gì ghê vậy, chưa là gì của nhau mà đã bênh vực vậy rồi. Chàng vẫn không dừng lại tiếp tục ghẹo nhỏ và cậu, làm hai người mắc cỡ. Lúc này nó mới lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí ngại ngùng. Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ thì nói đi. Các cậu tới đây làm gì? Chúng tôi qua đây tìm thằng Vin để nó đưa chúng tôi qua nhà các cô hỏi chuyện thách đấu. Nếu các cô ở đây rồi thì tôi hỏi luôn, các cô có chuẩn bị gì cho cuộc thi chưa? Anh hỏi, nó trả lời một cách lạnh nhạt cứ như là tôi chưa ăn cơm vậy ấy. Chúng tôi chưa chuẩn bị gì cả. Bộ em muốn anh thuộc về bọn ả sao? Khuôn mặt chàng trở nên khó coi, nhìn nàng có chút lo lắng. Sao các anh cứ phải lo lắng quá vấn đề thế? Nàng vô tư nói, lúc này nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, đầu máy bên kia vang lên giọng nói của một cô gái. Đồ hôm bữa tôi kêu chuẩn bị đã xong chưa? Vẫn phong cách lạnh lùng nó lên tiếng. Dạ, chuyện đó, cô gái đầu bên kia ấp úng không biết trả lời như thế nào. Chuyện đó thì làm sao? Nó hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ thưa, hôm trước cậu Ken bảo khi nào chủ tịch gọi điện nói mang đồ đến thì nói cậu Ken có điều bất ngờ cho chủ tịch. Được rồi, cô quay lại làm việc đi. Nó lạnh nhạt nói rồi tắt máy. Sao rồi, khi nào đồ giao đến? Cô hỏi nó vừa bấm số gọi cho một ai đó vừa trả lời. Bên đó bảo anh Ken không cho đem đồ qua, có gì thì gọi cho anh ấy. Chào em gái yêu quý của anh. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói dịu dàng. Anh nói có điều bất ngờ gì cho em vậy? Nó liền đi thẳng vào vấn đề. Ai ấy, làm gì ghê thế? Lâu ngày chưa gặp nhau mà sao em không thèm hỏi han anh gì hết, em làm anh buồn quá đó. Chàng trai bên đầu bên kia cất tiếng trêu chọc nó. Vậy anh dạo này khỏe không? Với lại anh có bất ngờ gì thế? Mới hỏi thăm được một câu nó lại hỏi về vấn đề chính. Anh dạo này rất khỏe. Còn em, người con trai bên kia vẫn không trả lời câu nói của nó mà hỏi ngược lại. Em khỏe, nó trả lời trong giọng nói có thêm phần nào sự ấm áp. Ngày mai em có mặt ở trường sớm, ra vườn hoa của trường đi, anh sẽ cho em xem điều bất ngờ. Lúc này đầu bên kia, người con trai mới trả lời câu hỏi lúc nãy của nó. Vậy hẹn gặp anh vào ngày mai, em cúp máy đây. Nhận được câu trả lời nó liền cúp máy. Sao rồi chị, Wendy nãy giờ không thèm nói chuyện chỉ lo coi phim, lúc này mới hỏi. Anh ấy bảo là ngày mai ra vườn trường sớm anh ấy cho biết điều bí mật là gì. Nó để điện thoại qua một bên rồi trả lời Wendy. Bọn hắn thấy nãy giờ bọn nó cứ gọi là anh ấy thì không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. Chàng không khỏi hiếu kỳ hỏi, mà anh ấy là ai vậy? Muốn biết anh ấy là ai thì ngày mai theo tụi tôi đi thì sẽ biết thôi. Cô nói với vẻ bí ẩn làm ai đó xao xuyến. Vậy bây giờ chuyện cuộc thi để qua một bên đi, khi nào biết được bất ngờ là gì thì tính. Còn bây giờ thì đi chơi. Nhỏ lên tiếng, để ra một ý kiến mà ai cũng tán thành. Thế là bọn nó lên lầu thay đồ rồi cùng bọn hắn đi chơi đến chiều tối mới về. Cách chương.